Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 649, người cuối cùng cũng tới. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Chỉ thấy tên bị mình suy đoán là thánh nhân kia, vậy mà dưới luồng kiếm ý nghiêng trời này, ngay cả hình tượng cũng mất sạch, cong đuôi chạy trối chết. Có thánh nhân nào chật vật đến vậy sao? Tiểu thụ hắn ngơ ngác. Rụi rụi mắt nhìn lại một lần nữa, lão già kia đã sớm không thấy tăm hơi. Tiểu thế giới vỡ nát, ý niệm quay về. Mơ hồ tiểu thụ còn nghe thấy tiếng loàng xoàng vang lên theo bước chân loạng choạng của lão già. Đây là tiếng xích sắt à? Chương 471, dưỡng thánh chỉ địa. Vô Nguyệt tiền bối, ngài thấy gì vậy? Bạch Y Thường Dực dừng lại ở bên cạnh cầu Vô Nguyệt. Đại bộ đội vẫn đang ở trên đường tiến tới Bạch Quật Đông Tiên Giới. Y là do phát hiện ra kiếm ý bộc phát từ cầu Vô Nguyệt ở cuối đội ngũ nên mới dừng bước. Không có gì. Cầu Vô Nguyệt lặng lặng thu hồi ánh mắt, không nói nhiều. Trong lòng của lão có chút nghi hoặc, chỉ bằng cái liếc mắt vừa rồi, lão dường như đã nhận ra mùi vị vô cùng quen thuộc. Hư không đảo, lũ chuột nhặt đó lại định chui ra dãy rùa, lão thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên trên mặt của cầu Vô Nguyệt không chút gợn sóng. Những thông tin này ngay cả Bạch Y cấp bậc cao như kẻ trước mắt cũng không có quyền hạn được biết. Đó là phương hướng Bạch Quật. Lão chỉ về phía mình vừa mới lếch mắt tới. Thường Dực ngẩn ra, bởi vì phương hướng đại bộ đội đang tiến tới hoàn toàn trái ngược với hướng mà cầu Vô Nguyệt vừa chỉ. Đây là... chắc vậy, ta phải hỏi đại sinh một chút. Đại sinh! Không dám chậm trễ, y lập tức quay đầu gọi một tiếng. Tức thì một gã mập đen cầm linh bàn ở giữa đội ngũ bày tới. Vô Nguyệt tiền bối. Đầu tiên là cung kính cúi chào, gã mập đen đại sinh lúc này mới nhìn sang Thường Dực. Sao thế? Phương hướng Bạch Quật à? Thường Dực chỉ về hướng cầu Vô Nguyệt vừa đưa ra. Đại sinh nhíu mày, cầm linh bàn trên tay lên bắt đầu tính toán. Không sai. Hồi lâu gã khẳng định, chúng ta bây giờ đang đến Đông Thiên Giới, nhưng phải qua Đông Thiên Vương Thành trước, thông qua truyền thống trận ở đó mới có thể đến nhanh hơn. Nhìn thì có vẻ không cùng với hướng đi, nhưng thiên la bàn hiển thị hẳn là bình thường, sao thế? Đại sinh có chút nghi hoặc, sao đang yên đang lành lại hỏi phương hướng Bạch Quật làm cái gì? Cầu Vô Nguyệt nghe vậy thì im lặng gật đầu, lão đã hiểu sơ sơ. Dám chắc lũ chuột kia định nhân cơ hội Bạch Quật mở ra mà còn muốn giở trò. May mà dao động thứ nguyên của hư không đảo này căn bản không thể qua mắt được mình. Mấy trăm năm thất bại quả nhiên vẫn không thể khiến bọn chúng từ bỏ ý định sao? Lại muốn chạy ra ngoài. Cầu Vô Nguyệt nhíu mày lầm bầm. Lão nhìn đội ngũ trước mặt đột nhiên có chút đau đầu. Đám nhân mã này vốn là vì thánh nô mà đến, nhưng nếu lần này còn phải cộng thêm chuyện hư không đảo, e là có chút không đủ dùng. Vô Nguyệt tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Đại sinh cẩn thận hỏi. Ai vào lúc này cũng đều có thể nhìn ra cầu Vô Nguyệt hiển nhiên đã phát hiện ra dấu hiệu đặc biệt gì đó. Thường Dực có chút sốt ruột kéo tay áo đại sinh. Vấn đề này y đã hỏi Vô Nguyệt kiếm tiên ở trước mặt, nếu lão đã không muốn trả lời, vậy chứng tỏ bọn họ vẫn chưa có tư cách tiếp xúc với chuyện này. Hỏi lại lần nữa, vậy thì có hơi thiểu năng rồi. May mà người trước mặt là cầu Vô Nguyệt. Lão không tức giận, nhưng đồng thời cũng không trả lời thẳng vấn đề của đại sinh mà ngưng giọng nói. Truyền tin cho Thương Sinh đi. Thương Sinh đại nhân. Thường Dực và đại sưng đồng thời tim đập thình thình. Ái Thương Sinh, đó chính là một trong tam đế tọa trấn tổng bộ Thánh Thần Điện Đường, địa vị gần như ngang hàng với đạo điện chủ. Chuyện Vô Nguyệt tiền bối vừa phát hiện, vậy mà đã nghiêm trọng tới mức cần Thương Sinh đại nhân phải chuẩn bị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ lại không hề phát hiện ra chút dấu hiệu nào? Nội dung truyền tin là gì? Đại sinh nghiêm mặt hỏi. Lúc này gã đã hoàn toàn không dám thả lòng. Cầu Vô Nguyệt cười khẽ. Yên tâm, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là bảo ngài ấy chuẩn bị. Đến lúc đó nếu tình hình có biến, có thể sẽ cần đến một mũi tên của ngài ấy. Một mũi tên? Hai bạch y ở trước mặt lập tức run rẩy, kinh hãi nhìn cầu Vô Nguyệt. Một mũi tên sao? Phát hiện lần này không chỉ cần Thương Sinh đại nhân chuẩn bị, mà còn cần ngài ấy trợ giúp một mũi tên. Thế mà gọi là không có gì to tát à? Chết tiệt. Đây là cấp bậc đại sự chấn động thế giới rồi còn gì nữa. Vâng. Chỉ kinh ngạc liếc mắt một cái, đại sinh liền tự giác cúi đầu, căn bản không dám bàn luận thêm. Sự vụ cấp bậc này đã vượt xa cấp độ quyền hạn mà gã có thể biết. Gã cảm thấy mình vô cùng hối hận vì câu hỏi buột miệng vừa rồi của mình. Tiền bối còn dặn dò gì khác không? Nếu không có, đại sinh đã muốn đi lập tức truyền tin. Chuyện cấp bậc này dù chỉ hơi chậm trễ một hơi, gã cũng cảm thấy bất an. Chờ một chút. Cầu Vô Nguyệt xua tay ngăn gã, hơi do dự nói: Bảo Vũ Linh Tích dẫn thêm ít người qua đây một chuyến đi. Vũ đại nhân. Thường Dực và đại sinh lén nhìn nhau, sự hoảng hốt trong lòng bây giờ căn bản khó mà diễn tả. Thủ tọa một trong lục bộ của Thánh Thần Điện Đường, Đinh Bộ Vũ Linh Tích cũng cần đích thân đến sao? Vô Nguyệt tiền bối ơi, rốt cuộc ngài đã phát hiện ra cái gì? Vâng vâng. Đại sinh vâng vâng dạ dạ, đột nhiên phát hiện giọng của mình có hơi run. Cầu Vô Nguyệt nhìn ra sự hoảng hốt của hai người, cười nói: Không cần hoảng, chẳng qua là phòng khí bất trắc mà thôi. Có khi đến lúc đó chẳng cần dùng đến. Dĩ nhiên không cần dùng đến là tốt nhất. Tiểu tử Vũ Linh Tích đó cũng suốt ngày ở Linh Bộ, thực ra cũng chẳng có việc gì, gọi hắn ra ngoài đi dạo một chút thôi. Tiếng cười nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp lập tức xoa dịu tâm hồn của hai bạch y. Họ nhìn người nam nhân tóc đã hoa râm, lưng đeo trường kiếm trước mặt, đột nhiên cảm thấy thế giới thật bình yên. Đúng vậy, lần này xuất chinh đã có Thất Kiếm Tiên Vô Nguyệt Kiếm Tiên dẫn đội. Thiên hạ này còn nơi nào không đi được? Còn chuyện gì đáng sợ ư? Tự làm rối loạn trận tuyến, quả thật là nực cười. Đi đi. Cầu Vô Nguyệt mỉm cười xua tay tiễn hai người như một trưởng bối hiền từ. Khuôn mặt tươi cười hiền hậu đó khiến người ta nhìn vào liền thấy an lòng. Thánh nô hư không đảo. Nhìn hai người rời đi, lão quay đầu nhìn về hướng Bạch Quật, đôi mắt hơi nheo lại. Còn có Bạch Quật. Nhìn chằm chằm hồi lâu, Cầu Vô Nguyệt mới cúi đầu lặng lặng trầm tư. Một ý nghĩ viển vông bén rễ nảy mầm, nhưng lão lại cảm thấy thật sự hoang đường. Trùng hợp sao? Vậy mà lại đi cùng chung với nhau. Thế nhưng hai thứ này cũng không thể nào liên hệ được gì chứ. Trong lòng hơi rối loạn, yêu kiếm nô làm trì thành ở sau lưng như thông linh mà run lên. Giữa tiếng kiếm ngân khe khẽ, Cầu Vô Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. Yên tâm. Lão vỗ nhẹ lên thần kiếm, ra hiệu mình không sao. Đoạn cúi nhìn chúng sinh bên dưới, trong mắt hiện lên lời thề son sắt. Mặc kệ thiên đạo xoay vần, xá gì bão tố nhân sinh, Cầu Vô Nguyệt ta chỉ một kiếm này, một kiếm an thái bình. Ở chỗ của Từ Thiểu Thụ, ao cảnh vỡ nát, hắn quay trở lại hiện thực. Cảnh tượng như một giấc mộng hoang lương, khiến tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Thánh nhân bản kiếm, kiếm ý phá giới. Trạng thái hoàn toàn không hiểu mô tê gì này khiến tiểu tụ hắn lúc này có chút quay cuồng. Tuy nhiên làn da có hơi khô khốc, gió thổi qua y phục ướt đẫm mồ hôi lại dán chặt vào cơ thể. Tiểu tụ lập tức hiểu ra đây không phải là ảo cảnh, một màn vừa rồi là thật. Mình thật sự đã bị thánh nhân để mắt tới. Thế nhưng vị thánh nhân này có chút yếu nhỉ. Tiểu tụ bắt đầu hoài nghi, nếu hắn không nghe lầm, vị thánh nhân ngay cả ý đồ cũng chưa kịp nói rõ đã chạy mất dép kia. Tiếng loàng xoàng cuối cùng đó có lẽ thật sự là tiếng xích sắt quên che giấu. Quá rõ ràng, cái đợt cuối cùng hắn nghe được, dù tiểu thế giới trắng xóa kia có đang sụp đổ, tiếng xích sắt nặng trĩu đó trong cảm chi vẫn cứ chói tai như vậy. Chỉ có điều cũng quá hoang đường rồi, một bán thánh bị giam cầm mà. Tiểu thụ đột nhiên lại cảm thấy thực ra mình hẳn là đã nghe lầm. Trên thế giới này, Thái Hư đã là chiến lược mạnh nhất, ngay cả bán thánh có tồn tại hay không cũng là một truyền thuyết huyền nào. Bây giờ không nói tới việc mình gặp được một đại năng có thể là bán thánh, mấu chốt là vị đại năng bán thánh này lại còn trong bộ dáng chật vật đó. Thế này bảo người ta làm sao mà tin những gì mình thấy là thật đây? Tai nghe là ảo, mà thấy cũng chưa chắc là thật. Thôi quên nó đi. Trực giác mách bảo hắn, một khi có chuyện này là thật, để tâm đến nó thì thật sự có thể rơi vào một vòng xoáy không tên khác. Tiểu thụ nghe theo bản năng lựa chọn lãng quên. Nhưng hắn vừa mới nghĩ vậy thì cảm thấy trong đầu mơ hồ nhói đau. Thăm dò, trong nguyên phủ của hắn vậy mà có thêm một viên quang châu màu trắng nóng rực. Tiểu thụ đột nhiên ý thức được đây hẳn là thứ mà vị thánh nhân chật vật kia để lại sau cú chỉ tay cuối cùng. Có lẽ những lời lão chưa kịp nói đều cả ở trong này. Tiểu Thụ càng hoảng hơn. Nếu có thể lựa chọn lãng quên, hắn đương nhiên nhất định sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng bây giờ trong đầu mình lại có thêm một cái vật thể không rõ ràng. Chưa có kiếm niệm, sau có bạch châu, ta là cái bình chứa đồ à? Tiểu Thụ hắn muốn khóc. Nhiều thời không biết nên chạm vào viên bạch châu này hay là cứ để mặc cho nó. Từ tiểu thụ, người sao thế? Bên tai vang lên mấy tiếng gọi, triệt để kéo Từ Tiểu Thụ trở về hiện thực. Hắn tỉnh táo lại, phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Thế nhưng ngoại trừ động tác nhìn, dường như không có thêm cảm xúc nào khác. Ngay cả thủ giả, Tiểu Thụ liếc mắt nhìn lão. Lão già này cũng đang ngơ ngác nhìn lại. Nói cách khác, tất cả những gì vừa rồi, ngay cả Trảm Đạo cũng không hề phát hiện. Tiểu Thụ kinh hãi. Vị thánh nhân chật vật kia xem ra thật sự là một bán thánh. Nếu không làm sao có thể làm được cái việc mà ngay cả chiến lực mạnh nhất ở đây cũng không phát hiện ra. Nếu lão muốn lấy mạng mình, chẳng phải là xong ngay trong một nốt nhạc sao? Nghĩ nhiều rồi, tồn tại bậc này, có khi cái mạng quen của mình còn chẳng đủ để khiến lão gợn sóng cảm xúc, hơi đâu mà đi đích thân ra tay giết mình. Tiểu Thụ thầm tự trấn an, lúc này mới nhìn Cố Thanh Tam đang gọi. Không sao, cô hơi hoảng chút. Ta bà nãy đứng hình bao lâu nhỉ? Hắn hỏi. Chắc là mấy nhịp thở. Cố Thanh Tam nghi hoặc, sao thế? Mấy nhịp thở? Tiểu Thụ lại bị dọa cho giật mình. Không nói tới việc mình trong tiểu thế giới kia chờ đợi dằn vặt như mấy kỷ nguyên. Chỉ riêng việc giao lưu với vị nhân vật bán thánh kia cũng đâu chỉ có mấy nhịp thở. Đây chính là khống chế dòng chảy thời gian thực sự sao? Tiểu Thụ khẽ thở ra, nhất thời không biết nên nói gì. Yên tâm đi. Cố Thanh Tam thấy vậy thì liền an ủi. Thật ra thời gian đốn ngộ của ngươi như vậy là ngắn đấy. Ta nhớ hồi nhị sư huynh của ta được danh kiếm nhận chủ, còn trực tiếp đẩy tông sứ ý cảnh lên đỉnh phong, ngộ ra cả hư không ngưng kiếm thuật nữa. Ngươi như vậy thực ra là thiệt thòi, thời gian ngắn quá, không ổn. Nhưng mà thôi. Y đắc ý cười nói, cũng không phải ai cũng được như sư huynh của ta. Ngươi được nhận chủ đã là tốt lắm rồi. Tiểu Thụ bất giác đưa mắt nhìn thanh danh kiếm ở trên tay, nhận chủ. Tuy có vẻ dị tượng nhận chủ đã bị kẻ nào đó cắt ngang, nhưng ngay cả đốn ngộ cũng mất luôn. Nhưng một giọt máu nhỏ xuống, Tiểu Thụ vẫn cảm nhận được mối liên hệ thân mật với Viêm Mãng trong tay đã hoàn toàn được thiết lập. Chỉ một giọt máu, thanh danh kiếm này liền như trở thành một cánh tay của hắn. Dường như chỉ cần hắn muốn nó xuất hiện ở đâu thì có thể xuất hiện ở đó. Muốn nó hoàn thành động tác gì liền có thể hoàn thành động tác đó. Thậm chí bởi vì danh kiếm có linh tính, cảm giác thân mật như cánh tay chỉ huy kia còn vượt xa cả Tàng Khổ. Dù sao thì ở đẳng cấp khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Tiểu Thụ hắn chỉ cần một ý niệm, Viêm Mãng liền bay vút lên trời. Sau khi đột ngột dừng lại, một luồng năng lượng màu đỏ nóng rực nổ tung, thiên địa lập tức nóng lên, ngay cả hư không cũng bị hộc bốc hơi đến vặn vẹo. Danh kiếm, đây chính là danh kiếm sao? Tất cả mọi người đều bị một kiếm đột ngột này kích thích, ngơ ngác nhìn Viêm Mãng đang không ngừng lượn vòng, không ngừng phóng ra năng lượng dung nham trên hư không. Trong lòng ai nấy đều không khỏi ảo ước, bị hâm mộ, bị đố kỵ. Kiếm tốt. Cố Thế Nhị ngẩng đầu tấm tắc khen. Trong mắt của tên này tràn đầy vẻ thưởng thức, nhưng bây giờ lại không có chút tham lam nào. Nếu thanh danh kiếm này vô chủ, y nhất định liều chết cũng phải đoạt lấy. Nhưng tranh đến cuối cùng mới phát hiện, hóa ra thanh danh kiếm này đã sớm nhận định Từ Tiểu Thụ. Có lẽ so với tất cả mọi người ở đây, ánh mắt của danh kiếm càng thêm độc địa. Lặng lặng liếc nhìn bộ dáng si mê của Tiểu Thụ khi đang nhìn danh kiếm trên trời, Cố Thanh Nhị bật cười. Tiểu sư đệ, đi. Cố Thanh Tam ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, nhị sư huynh đã không ngoảnh lại mà rời đi. Lần này cuối cùng y cũng không chọn đi bộ mà quyết đoán bay. Đúng là nên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ rồi. Cố Thanh Tam bất đắc dĩ thở dài cũng bay theo. Giải tán. Mọi người nhìn Tiểu Thụ chỉ huy Viêm Mãng chơi đùa trên quên trời đất. Có người đúng là rất có ý đồ, nhưng chỉ cần liếc nhìn thủ dạ trước mặt Tiểu Thụ, đám đông liền thấy trong lòng trùng xuống. Có ý đồ thì sao? Chỉ cần Hồng Y còn ở đây, đừng nói là cướp, e là ngay cả lại gần cũng không làm được. Lại thêm Từ Tiểu Thụ vốn dĩ đã không yếu, giờ lại được danh kiếm trợ lực. Giải tán thôi. Đám đông tàn tác như chim muông, chỉ còn lại vài kẻ lưu luyến, đi ba bước lại ngoảnh đầu một lần, nhưng cũng không ở lại lâu. Dù sao Bạch Quật tuy mở ra mấy tháng, nhưng chỉ cần nhiệm vụ của Hồng Y hoàn thành sớm, e rằng tất cả người rèn luyện bên trong đều phải ra ngoài sớm. Cho nên mỗi thời mỗi khắc trong này đều vô cùng quý giá. Đám đông không thể nào lãng phí thời gian quý báu của mình, bỏ qua vô số tài nguyên ở Bạch Quật chỉ để đứng để ngắm rành kiếm. Dù sao vào Bạch Quật mới bao lâu chứ, đã sớm xuất hiện một thành rành kiếm, vậy thanh tiếp theo còn xa sao? Này, đừng có đi vội. Tiểu Thụ còn đang mải chơi viêm mãng, liền phát hiện mọi người đã sắp đi hết. Hắn lập tức sốt ruột la lớn. Rành kiếm hết rồi, nhưng ta còn có linh lung thạch. Ta chuyên bán linh lung thạch đây, mọi người qua đây. Hắn móc ra một nắm lớn linh lung thạch, nhưng bây giờ chẳng thèm ai để ý. Từ Tiểu Thụ quá đáng ghét. Dù ở trong Bạch Quật, linh lung thạch đúng là một thứ bảo mệnh rất tốt, nhưng bây giờ cũng chẳng ai muốn dây dưa với hắn thêm một câu. Tiểu Thụ hắn thất vọng, thu lại linh lung thạch ở trên tay. Nhìn quanh nơi vừa rồi còn đen nghịt, bây giờ chỉ còn lại một mình Thủ Dạ và Ngư Chi Ôn, thật hoang vắng. Tiểu Thụ cực kỳ không thích ít người, thế này thì căn bản không có lông cừu để vặt, thật là hết cách. Thủ Dạ tiền bối. Hắn nhìn Thủ Dạ vừa định nói, đối phương đã xua tay. Chờ đã. Dứt lời, vị Hồng Y lại liền đưa mắt nhìn về phía xa. Lộ Kha. Một tiếng quát từ Tiểu Thụ giật nảy cả mình. Hắn chưa từng thấy lão già này dùng dòng điệu mạnh mẽ như vậy. Kết quả cảm chi liền thấy trong đám người còn chưa bay đi ra, một bóng thiếu niên quấn vải quanh mặt, thân hình run lên kịch liệt, rồi lập tức tăng tốc chạy đi. Tiểu Thụ có chút bất ngờ. Nếu hắn nhớ không lầm, tại trận người có thể mang lại cho hắn cảm giác uy hiếp, ngoài tổ hợp hai kiếm khách kia, chính là thiếu niên nhìn qua vô cùng non nớt này. Tiểu Thụ có thể cảm nhận được luồng khí tức cổ kiếm tu đồng nguyên. Tên này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, dù xếp hàng không tới lượt cũng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc. Nhưng sau chuyện vừa rồi, hắn không bao giờ dám tin vào trực giác của mình nữa. Hắn cũng là kiếm khách. Từ Tiểu Thụ hỏi, Thủ Dạ gật đầu cười khẩy. Một tiểu tử nghịch ngợm còn dám trốn ra ngoài, thật sự tưởng dựa vào mình là có sư phụ thì có thể coi thường quy củ sao? Về rồi sẽ biết tay ta. Trốn ra ngoài, sư phụ. Tiểu Thụ nhướng mày. Hồng Y sao? Tiểu Hồng Y. Thủ Dạ gật đầu. Dừng một chút, lão nhìn Tiểu Thụ hỏi. Một loại người được rèn luyện trong đội ngũ Hồng Y, tương lai rất có khả năng lớn sẽ kế nhiệm. Tiểu Thụ cảm thấy được ánh mắt nóng rực của đối phương có chút á khẩu. Ngài nhìn ta như vậy làm gì? Thủ Dạ nhếch mép. Có lẽ sau này ngươi cũng sẽ gặp hắn. Không đâu. Tiểu Thụ dứt khoát lắc đầu. Thủ Dạ không đáp mà thở dài một tiếng. Lão biết Tiểu Thụ hiện tại đối với tổ chức Hồng Y dường như vẫn không mấy hứng thú. Nhưng không sao, trên đời này có người sinh ra đã mang trong mình chính nghĩa mãnh liệt. Nhưng đa số người thiếu hụt chính nghĩa chỉ là vì họ chưa từng chứng kiến mặt tàn khốc của thế giới mà thôi. Một khi đã có thực lực, có năng lực giải quyết vấn đề, khi gặp phải những lựa chọn khó khăn, đạo nghĩa làm người sẽ ép buộc họ phải đưa ra lựa chọn. Không ai có thể không có lựa chọn, cho dù có lựa chọn đó khó khăn tới mức nào. Đã hiểu rõ tâm cảnh của Tiểu Thụ, càng biết rõ tên này quả thật đứng ở phía đối lập với quỷ thú, Thủ Dạ đối mặt với thanh niên trước mắt hoàn toàn không còn ý định che giấu. Cánh cửa Hồng Y mãi rộng mở cho ngươi, lão trịnh trọng nói. Tiểu Thụ sững sờ, ngay cả Ngư Chi Hôn bên cạnh đôi mắt long lanh cũng chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù quan sát một loạt hành động của Thủ Dạ đã có thể nhìn ra điều gì, nhưng hoàn toàn không thông qua hệ thống của Thánh Thần Điện Đường mà thăng tiến, vừa lên đã đưa ra lời mời như vậy với một người ngoài, lại còn là một kẻ trẻ tuổi. Ngư Chi Ôn phải thừa nhận, ngay cả nàng, chuyện tương tự thế này cũng là lần đầu tiên thấy. Tiểu Thụ do dự, hắn không ngờ Thủ Dạ lại đột nhiên chọc thủng giấy dán cửa sổ, đi thẳng vào vấn đề như vậy. Nghĩ đến Tham Thần còn đang lười biếng ở trong nguyên phủ của mình, hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói không thích Hồng Y, không hâm mộ đặc quyền của sự tồn tại bậc này, vậy chắc chắn là nói dối. Tiểu Thụ thậm chí ngay từ lần đầu tiên nghe đến Bạch Y, Hồng Y đã từng ảo tưởng cảnh mình gia nhập hai tổ chức này. Chỉ cần nhìn cảnh Thủ Dạ đến 10 tiếng liền dọa cho quỷ thú Hắc Minh rút lui. Mình một khi gia nhập, vậy cũng chắc chắn là tuyệt đối oai phong. Nhưng điều này có thật sự phù hợp với mình không? Từ Tiểu Thụ lại tự hỏi, nếu nói là thật sự chạy theo sức mạnh, dù có gia nhập Hồng Y, Lúc này kẻ có thể dạy dỗ mình thật sự chẳng có mấy ai, ngay cả thủ dạ cũng không được. Ngược lại là thánh nô, hôm đó ở trước mặt Lạc Lôi Lôi, lời mời của kẻ bịt mặt, mình chỉ bằng cứ đồng ý luôn. Ít nhất về thành tựu kiếm đạo, chỉ bằng mấy ngón tay của kẻ bịt mặt ấy là đủ cho mình học một thời gian dài. Còn về chính nghĩa, trong lòng hắn có chính nghĩa của riêng mình. Hắn sùng bái sức mạnh, nhưng tuyệt đối không thể vì sức mạnh mà làm ra chuyện táng tận thiên lương. Giống như hắn không thích việc kẻ bịt mặt vì danh kiếm mà chém sạch cao tầng Tô gia. Giống như hắn không thích Hồng Y vì chính nghĩa mà không cần biết đúng sai, lựa chọn cái gọi là diệt tuyệt quỷ thú. Ta cần nhắc một chút. Tiểu thụ ngẩng đầu nhìn thủ dạ, ánh mắt có chút đề phòng. Hắn sợ lão già này đột nhiên nổi cáu, trực tiếp lên cơn, rồi cho mình một cái bạt tai, sau đó túm cổ áo, gầm lên. Lão tử đã mở lời, người rốt cuộc có vào hay không? Rất rõ ràng thủ dạ bây giờ vẫn chưa mất hết lý trí đến thế. Lão cười nói, ta biết ngươi còn đang cân nhắc, cho nên ta mới nói cánh cửa Hồng Y mãi mãi mở rộng cho ngươi. Chỉ cần ngươi không đứng ở phía đối lập với chúng ta, với năng lực của ngươi, tin rằng dù gia nhập đội ngũ này cũng có thể tỏa ra ánh hào quang thuộc về riêng ngươi. Dĩ nhiên sự cân nhắc này cũng có thời hạn. Bao lâu? Tiểu thụ hỏi. Nửa năm. Ta nhiều nhất cho ngươi nửa năm. Tại sao lại là nửa năm, không phải một năm, mười năm? Tiểu thụ trợn mắt, lùi lại một bước, làm tròn cho đẹp không tốt hơn sao? Thủ dạ tức quá hóa cười. Cho ngươi nửa năm là vì ngươi có lẽ vẫn còn cơ hội tham gia một lần thánh cung thí luyện. Nếu ngươi có thể qua, vậy tất nhiên là tốt hơn gia nhập Hồng Y. Đây là vì tiền đồ của ngươi. Tiểu tử ngươi còn đòi 10 năm. Thủ dạ tức tiết nỗi giơ tay tát xuống, lại bị tiểu thụ vốn đã đề phòng nghiêm ngặt né được. Lão trợn mắt. Phản rồi, lão tử còn không biết mình có sống được 10 năm nữa hay không. Thánh cùng thí luyện à? Tiểu thụ kinh ngạc. Thí luyện gì mà còn hơn cả gia nhập Hồng Y? Phải biết đây chính là một trong hai tổ chức đỉnh cao và uy quyền nhất đại lục. Mà đợi đã, thánh cung. Tiểu thụ đột nhiên nhớ ra, thằng lão dường như cũng từng nhắc tới thánh cung. Trong thánh cung còn có một cái đại nga hồ. Lão già đó chính là từ nơi đó tu luyện tận chiếu thiên phần mà ra. Thánh cung thí luyện lại là cái quái gì? Lần này đến lượt Ngư Chi Ôn ngây dại. Ngươi không biết thánh cung? Ta biết nhưng không rõ lắm. Tiểu thụ nhìn qua, đôi mắt long lanh của Ngư Chi Ôn chớp chớp, hiển nhiên là bị bất ngờ. Ngươi để nén tu vi cảnh giới, không phải cũng là vì lần thí luyện này sao? Tiểu thụ cảm nhận khí tức tiên thiên đỉnh phong của đối phương, đột nhiên lại nghĩ đến Trình Tinh Chữ. Còn có rất nhiều kẻ trẻ tuổi khác, rõ ràng có thể đột phá tông sư nhưng lại liều mạng đè nén. Ví như Trương Tân Hùng đã chết. Hắn đột nhiên hiểu ra điều gì, quay sang nhìn thủ dạ. Thánh cung thật sự tốt hơn cả Hồng Y? Thủ dạ khẽ cười, bị câu hỏi này chọc cho cười. Đương nhiên, lão khẳng định. Một bên là quanh năm chinh chiến bên ngoài, liếm máu trên lưỡi đao, mượn đó để rèn luyện bản thân, một tổ chức của lão già. Một bên là dưỡng thánh chỉ địa, thực sự của lớp trẻ. Hai thứ đó sao có thể so sánh với nhau? Dưỡng thánh chỉ địa. Tiểu thụ hắn kinh ngạc. Nghe nói quả bán thánh chữa. Thủ dạ đột nhiên hỏi. Tiểu thụ thầm nghĩ, đương nhiên ban nãy ta còn vừa gặp một kẻ. Dĩ nhiên mấy cái này hắn không đời nào nói ra. Bán thánh, truyền thuyết mà, ai chả biết. Hắn nhún vai. Thủ dạ lại lắc đầu cười. Bán thánh không phải truyền thuyết, thánh cùng. Liền có bán thánh thực sự tồn tại, mà còn không chỉ một. Nơi đó là điểm cuối của thiên tài linh cung. Đệ tử thế gia trên toàn đại lục là thánh đạo truyền thừa chân chính. Dưỡng thánh chỉ địa, bồi dưỡng chính là bán thánh thực sự, thậm chí là thánh đế. Chương 472, một tấm địa đồ. Thánh đế. Tiểu thụ trong lòng chấn động. Ngay cả bán thánh cũng đã là cảnh giới trong truyền thuyết. Trên thế gian này thật sự còn tồn tại một người thánh đế sao? Đây có lẽ đã không thể xem làm người, mà nên gọi là thần, siêu thoát thiên đạo rồi. Thủ dạ gật gù. Đúng vậy, chính là thánh đế. Thế nhưng dù thánh cung có lịch sử truyền thừa mấy trăm năm, ngoại giới vẫn chưa từng nghe đồn thánh đế xuất thế. Mà tình báo liên quan đến thánh cung về bản chất căn bản không công khai ra ngoài. Bởi vậy cái gọi là thánh đế chi cảnh mà ngươi muốn biết, có lẽ chỉ khi thật sự đến được nơi đó mới có khả năng tỏ tường. Thủ Dạ cười khẽ, sự tồn tại của thế lực siêu việt đại lục như Thánh Cung gần như giống hệt thiên đường của giới luyện linh, đâu phải phàm nhân có thể chạm tới. Dù lão là Trảm Đạo, dù lão là Hồng Y, nhưng hiểu biết về Thánh Cung vẫn chỉ là nửa vời. Tiểu Thụ đắm chìm trong cái danh xưng vừa nghe đã thấy vô địch, hồi lâu không thể thoát ra. Nếu mình có thể đạt tới tầm cao đó, thiệt nghĩ mấy cái gọi là đại năng bố cục căn bản chỉ là trò trẻ con vớ vẩn mà thôi. Thánh Cung rốt cuộc là nơi nào? Hắn tràn đầy tò mò. Cái này phải tự ngươi chuẩn bị cho tốt. Nếu có thể vào được, vậy không cần ta phải giải thích. Nếu không vào được, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thủ Dạ đáp. Tiểu Thụ lại hỏi, vậy làm sao mới có thể tiến vào Thánh Cung? Thánh Cung thí luyện, Thủ Dạ giải thích. Nhưng trước đó ngươi cần phải lấy được suất tham dự Thánh Cung thí luyện, cũng chính là trận đấu tuyển chọn được tổ chức tại Đông Thiên Vương Thành vào mấy tháng sau. Thời gian cụ thể vẫn chưa định. Điều kiện gì? Tiểu Thụ vừa thốt ra thì liền bừng tỉnh. Tu vi dưới tông sư? Không sai. Lớp trẻ tu vi dưới tông sư, bất kể người đè nén hùng hãn tới mức nào, chỉ cần trước khi Thánh Cung thí luyện diễn ra, người vẫn nơi cảnh giới tiên thiên thì có thể có tư cách tham gia. Vì cái tư cách này, gần như toàn bộ thiên tài đỉnh cao nhất đại lục đều đang dốc sức liều chết công đột phá. Những kẻ đỉnh cao nhất trong số đó thậm chí đã có thể tiên thiên chém tông sư, sức địch vương tọa. Cho nên tu vi chiến lược hiện tại của ngươi xem ra cũng tạm, nhưng đó cũng chỉ là so với một quận thiên tao mà thôi. Nếu thật sự nhìn ra toàn bộ đông thiên giới hoặc đông vực, hay ngay cả thánh thần đại lục, có lẽ hơi không đủ nhìn. Thủ Dạ dừng lại một chút nói, nhưng không sao, ta đã nói cánh cửa Hồng Y mãi rộng mở cho ngươi. Thánh Cung không cần ngươi, chúng ta cần. Từ Tiểu Thụ không nói gì, còn chưa bắt đầu mà sao ngài biết Thánh Cung không cần ta chứ? Hắn trấn tĩnh lại một chút, không ngờ vừa vào Bạch Quật đã nhận được tin tức động trời như vậy. Chủ yếu là tin này dường như có liên quan đến mình. Tiểu Thụ nhớ ra sư phụ của Tàng Lão hình như cũng ở trong Thánh Cung. Như vậy chỉ cần mình tiến vào nơi đó, chẳng phải lại có thể đi nghênh ngang sao? Mối liên hệ mật thiết, nhật mạch truyền thừa này hẳn là có thể muốn tung tăng quậy phá thế nào cũng tung tăng không chết được. Có lẽ Tàng Lão cũng đã chuẩn bị chờ mình kết thúc Bạch Quần liền đi theo con đường Thánh Cung của lão. Lão già này đúng là nửa điểm tiếng gió cũng không để lộ. Hắn quay đầu nhìn Ngư Chi Ôn, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Cho nên người đè nén tu vi cũng là vì Thánh Cung thí luyện? Ừ, Ngư Chi Ôn gật đầu. Người cũng cần đi Thánh Cung thí luyện? Tiểu Thụ hắn không tin. Có lẽ vậy, Ngư Chi Ôn hơi thất thần nói, rồi đột nhiên phản ứng lại. À đúng vậy, là cần. Tiểu Thụ và Thủ Dạ đồng thời kinh ngạc. Có lẽ. Bọn họ tự tin ban nãy mình không nghe lầm. Nói cách khác, nữ tử trước mặt này thật sự không nhất định phải đi con đường Thánh Cung thí luyện, mà vẫn có thể tiến vào Thánh Cung siêu việt khắp đại lục này. Vị này là? Thủ Dạ kinh ngạc hỏi. Tiểu nữ tử Ngư Chi Ôn ra mắt tiền bối. Ngư Chi Ôn vội vàng cúi người hành lễ. Thủ Dạ điếm nhân gật đầu coi như đáp lễ. Nhưng dù có bao nhiêu suy nghĩ nghi hoặc về nữ tử trước mắt, lão cũng không hỏi nhiều. Nhìn sắc trời tuy đã chẳng nhìn ra cái gì, nhưng chuyện ở đây đã xong, lão cũng không có thời gian nán lại. Đại bộ đội vẫn đang chạy tới nơi sâu, lão phải lập tức rời đi. Từ Tiểu Thụ, sao thế? Nhớ kỹ, thanh danh kiếm trên tay người tuy đã qua thừa nhận chính thức, nhưng trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều phỉ nhân. Giọng của Thủ Dạ ngưng trọng tiếp tục. Thanh kiếm này có thể mang lại cho ngươi sự tiện lợi, nhưng đồng thời cũng có thể rước họa sát thân cho ngươi. Ta biết. Tiểu Thụ đương nhiên hiểu, lúc hắn nhận được thanh kiếm này liền đã biết mình phải gánh chịu những rủi ro nào. Biết là tốt. Thủ Dạ cũng biết Tiểu Thụ hắn danh ma, nhưng vẫn dặn dò. Một số kẻ khác ngươi có thể ung dung đối phó, nhưng có một số tổ chức nếu ngươi bị nhắm trúng nhất định phải thận trọng đối đãi. Tổ chức nào? Thánh Nô. Trong mắt Thủ Dạ xoẹt qua vẻ kiêng rẻ. Tổ chức này hiện tại ở khắp nơi trên đại lục đã bắt đầu dấy lên sóng gió. Thứ chúng nhắm tới chính là danh kiếm nhị thập nhất. không chỉ thanh kiếm này ở trên tay ngươi, bao gồm cả thanh kiếm trong hai danh kiếm bản nãy, hay là danh kiếm của kẻ khác ở nơi khác. Bọn chúng dường như đều có cảm ứng, luôn có thể tìm ra chính xác. Thiên tàng linh cung các ngươi chẳng phải cũng vừa mới mất một thanh danh kiếm sao? Cho nên nhớ kỹ. Thủ dạ dẫn người về phía trước dặn dò. Một khi phát hiện người có dấu hiệu bị thánh nổ nhắm trúng, lập tức đến tìm ta, lập tức đi tìm Hồng Y, vạn lần không được đùa giỡn. Tiểu thụ trong lòng lại khẽ động, hắn đương nhiên là biết thánh nô. Có lẽ thủ dạ đã tìm hiểu toàn bộ quá trình thánh nô xâm nhập thiên tàng linh cung, nhưng lão tuyệt đối không để ý được. Thực ra bản thân hắn, một tên tiên thiên quèn, thật sự đã bị thánh nô nhắm trúng rồi. Thánh nô rất đáng sợ sao? Tiểu thụ hỏi. Trước đây mỗi lần hỏi tàng lão vấn đề này, lão đều không chịu trả lời, dẫn tới việc hắn đối với tổ chức này gần như hoàn toàn không biết nội tình. Nhưng chính vì không biết lại càng thêm tò mò. Rất đáng sợ. Thủ dạ hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy, nhưng bây giờ lại nghiêm túc tới dọa người. Bất luận là thủ tọa thánh nô đã biết, hay là kẻ đứng thứ hai thứ tư của thánh nô, gần như kẻ nào cũng là hạng tu vi trác tuyệt. Dù là cả một đội bạch y gặp phải cũng phải có khả năng toàn quân bị diệt. Dưới tình huống này, nếu người bị nhắm trúng, chắc chắn là phải chết. Ánh mắt thủ dạ vô cùng đáng sợ. Lão nhìn thẳng từ tiểu thụ, trong lòng thực ra còn có mấy câu chưa nói. Không chỉ cửu tọa của thánh nô thực lực mạnh mẽ tới đáng sợ, ngay cả thế hệ mới của bọn chúng gần như cũng toàn là thiên tài đỉnh cao, lại còn như bị tẩy não, vô cùng trung thành. Thủ dạ rất sợ nếu tiểu thụ gặp phải thánh nô, kết cục là chết thì còn đỡ, nhưng lỡ như không phải là chết mà là bị nhìn trúng, bị cuỗm đi. Bản nãy lời nhận xét tư chất của tiểu thụ so với đại lục chỉ là hơi tầm thường, thực ra là do thủ dạ cố ý dìm hàng. Nếu tiểu thụ hắn thật sự tâm thương như vậy, là một hồng y đã tung hoành đại lục bao nhiêu năm, thủ dạ lão sao có thể để tâm đến thanh niên trước mắt như vậy. Thêm vào đó là cách hành sự hoàn toàn không theo lẽ thường của tiểu thụ. Loại người này, một khi bước đi nhầm đường, một khi được bồi dưỡng, mối nguy hại mà hắn có thể mang lại, chỉ nghĩ thôi, thủ dạ đã thấy có chút kinh khủng. Nhớ kỹ chưa? Thủ dạ dặn dò. Nhớ rồi. Tiểu thụ bị sự quan tâm đột ngột này của lão dọa sợ, hắn lùi lại mấy bước, né tránh khí tức của thủ dạ, còn muốn hỏi thêm vài điều khác. Thủ dạ lại đã thẳng người dậy. Thời gian không còn sớm, ta phải rời đi, các người cũng lên đường đi, tạm biệt. Dứt lời, lão thậm chí không dừng lại một bước, cả người lập tức biến mất không thấy. Dứt khoát đến thế à? Giây trước còn giao lưu nồng nhiệt như vậy, giây sau bóng người đã biến mất. Thậm chí dù có cảm chi, tiểu thụ vẫn không thể thấy được thủ dạ rời đi thế nào. Giống như trước đó, hắn hoàn toàn không thể nhận ra trước thủ dạ đã đến từ lúc nào. Đi hết rồi. Tiểu thụ thở dài, vậy là không còn lông cừu được vặt nữa rồi. Tiếc thật, chẳng phải là còn có ta sao? Người chị ồn ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu thụ quay đầu, nhìn cô nương không rời không bỏ này, trong lòng có chút an ủi. May mà còn có ngươi. Giọng điệu dịu dàng như vuốt ve lông cừu non này lại khiến người chị ồn lập tức đỏ bừng mang tai. Nàng quay mặt đi, nói bậy gì đấy. Tiểu thụ nhìn cô nương này sao mà dễ đỏ mặt thế. Không nhịn được cười, người nghĩ gì đấy? Ta đâu có. Người không có, vậy người đỏ mặt cái gì? Vậy người muốn nói cái gì? Vậy người nói xem, ta nói là có ý gì? Tiểu thụ cười tùm tìm. Người không phải, người chỉ ôn nghẹn họng. Nàng ngập ngừng, hai má càng đỏ rực. Cô không dám nói tiếp, trực tiếp cất bước đi thẳng. Đi đâu đấy? Tiểu thụ hỏi. Người có biết đường không? Người đi nhanh lên coi, đi chậm như rùa như vậy làm gì? Tiểu thụ lập tức bắt kịp. Người chỉ ôn nhìn nam tử ở bên cạnh, đột nhiên lảo đảo, suýt nữa thì té ngã tại chỗ. Ta đi chậm như vậy, không phải là đang đợi ngươi sao? Chúng ta không phải là một tiểu đội à? Ta chỉ đang đợi đồng đội nhà ngươi theo kịp mà thôi. Nàng tức giận quay phát lại, đôi mắt long lanh trợn trừng, không thể tin đây là câu hỏi mà con người có thể thốt ra. Có tin ta nhìn chết ngươi không? Bị trừng mắt giận dữ đều bị động cộng một. Tiểu thụ nhìn lại không hề chút yếu thế. Qua một lúc lâu, ánh mắt hắn đột nhiên dịu đi hỏi. Ta đẹp lắm sao? Sát khí trong mắt người chi ôn lập tức vỡ tan tành. Nàng ngượng ngùng hừ một tiếng, bay đi mất dạng, cảm thấy mình e là không bao giờ có thể nhìn thẳng mặt tiểu thụ nữa rồi. Nói cũng không nói lại, lườm cũng không lườm nổi, đầy bị nguyền rủa. Đợi ta với, chạy nhanh như vậy làm gì, vội đi đầu thai à? Tiểu thụ nhìn Ngư Chi Hồn nhảy mắt để biến mất ở chân trời thì lập tức đuổi theo. Cô nương này vẫn còn có ích. Chẳng qua chuyện quỷ thú gặp phải trước đó đúng là vượt qua phạm trù của hai người mà thôi. Trong bạch quật đầy dãy hiểm nguy này, trước khi tìm được A Giới, Tân Cô Cô, đồng đội tốt như vậy tuyệt đối không thể để chạy mất. Ta đuổi. Trong một sơn động u tối, lửa trại bập bùng. Bạch quật không có ban đêm, nhưng hai người Tử Ngư sau một hồi bôn ba đã tìm một sơn động sâu thẳm tăm tối để dừng chân. Lý do tự nhiên là tiểu thụ hắn mệt, cần phải nghỉ ngơi. Ngư Chi Hồn chủ mồi thổi khí, thiệt đứng trên tay đã hoàn toàn chín vàng, mỡ vàng ngóng ả theo linh kiếm nhỏ xuống, rơi xuống hỏa cầu tận chiếu nhỏ xeo xeo, nhưng vừa chạm vào bề mặt ngọn lửa đã lập tức bị bốc hơi thành hư vô. Thịt lần Ngư Chi Hồn tự mang theo, vốn dĩ tiểu thụ còn định trổ tài nướng miếng thịt, ai ngờ người đẹp không tin, hắn đành phải làm chân nhóm nửa. Được rồi, Ngư Chi Hồn cầm linh nhục ở trên tay, người thấy mùi thơm hấp dẫn, bật giạt nuốt nước bọt. Nàng phát hiện mình đã bắt đầu quen với việc không đeo mạng che mặt ở trước mặt từ tiểu thụ. Cảnh tượng nướng thịt vốn dĩ không bao giờ có thể xuất hiện trong quá khứ, bây giờ cũng cảm thấy vô cùng tự nhiên. Nàng định đưa thanh linh kiếm xiên thịt qua, Ngư Chi Hồn lại phát hiện tiểu thụ ban đầu còn la hét đòi tự mình nướng, bây giờ lại như đang ngủ say, vậy mà hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Ngủ rồi. Nàng đứng dậy cúi xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của tiểu thụ, phát hiện trạng thái của tên này vô cùng ổn định, không giống ngủ mà càng giống như đang tu luyện. Ý thức được hành động thăm dò hơi thở này có chút thân mật, nàng hơi luống cuống rụt tay về, ngồi lại ngay ngắn, lại liếc nhìn tiểu thụ, tên này vẫn không có phản ứng. Không ngăn nào. Ngư Chi Hồn bĩu môi, không ngăn thì tôi, ta ăn. Nàng cắn một miếng nhỏ, đôi mắt đẹp liếc ngang tiểu thụ, vẫn không có động tĩnh. Lửa trại bập bùng, trong sân động vô cùng yên tĩnh. Miếng linh nhục trên tay đột nhiên có chút không còn thơm nữa. Rõ ràng là tay nghề điêu luyện nhất, sư phụ cũng rất thích mà. Ngư Chi Hồn ôm gối nghiêng đầu, ngắm từ tiểu thụ hắn tu luyện. Nàng đột nhiên phát hiện, tên này một khi đã yên tĩnh, mình vậy mà có chút không quen. Ôi nghĩ gì vậy? Tu luyện sao? Bên trong nguyên đình tử phủ, mở hay không mở? Tiểu thụ dùng linh niệm nhìn Bạch Quang Châu, lơ lửng giữa hư không, lòng đầy do dự. Đây là do vị thánh nhân chật vật kia đưa cho, có lẽ là đồ tốt, nhưng vạn nhất là đồ xấu, dù sao cũng phải tiếp xúc một phen chứ. Tiểu thụ cắt đứt mớ suy nghĩ miên man. Đệ tử này trong cơ thể chưa nói có thể là một tai họa ngầm, chỉ riêng cái tính ưa sạch sẽ của hắn, không chọc vào một cái cũng thấy hơi khó chịu. Linh niệm lặng lẽ tiếp cận, khẽ chạm, tiểu thụ liền chạm vào Bạch Châu. Trong nháy mắt, đầu óc như nổ vang, ánh sáng trên Bạch Châu lóe lên, toàn bộ nguyên phủ dường như đều trở nên nóng rực, đầu óc đau nhói. Tiếp đó tiểu thụ liền thấy sau khi ánh sáng của Bạch Châu tan đi, lộ ra chân tướng của thứ bên trong. Là một hạt trùng tử. Đây là một hạt trùng tử màu trắng tương tự như tấn chiếu hòa trùng, nhưng nhỏ hơn, thậm chí chỉ bằng một nửa hạt đậu xanh. Tuy nhiên nhiệt độ cao bị nén ở bên trong, lại không biết cao hơn bao nhiêu tấn chiếu hòa trùng. Tấn chiếu đại hòa trùng à? Tiểu thụ kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền phủ quyết suy nghĩ của mình. Dù chưa từng tiếp xúc với tấn chiếu đại hòa trùng, hắn cũng biết chỉ riêng cái thể tích này đã không dính dáng gì đến chữ đại. Có lẽ ngay cả tấn chiếu đại hòa trùng cũng không có nhiệt độ cao bằng thứ này. Thử xem. Linh niệm lại khẽ chạm vào, xèo một cái. Lần này mang đến không chỉ là đau đớn, tiểu thụ suýt nữa thì cảm thấy ý thức của mình bị bay màu. Đến khi hắn phản ứng lại, mới phát hiện luồng linh niệm vừa chạm vào hòa trùng màu trắng kia đã bị đốt thành hư vô. Đầy. Tiểu thụ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Thứ này đã vượt qua phạm trù của bom hẹn giờ rồi. Để trong nguyên đình phủ của mình, chẳng phải là chỉ cần lỡ tay một cái thì đốt trụi cả nguyên phủ sao? Quả nhiên, lão quỷ già kia hoàn toàn không có ý tốt. Tiểu thụ thầm hận mắng, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Hòa trùng màu trắng này dường như không giống với kiếm niệm của đại thúc Lôi Thôi, sở hữu linh trí của riêng mình, ngược lại lẫn vô cùng yên tĩnh, lặng lẽ nằm ở trong hư không nguyên phủ, giống như hòa trùng bị nén dưới đống lửa trại. Nếu không phải chạm vào nó, chính là nhiệt độ thấp tới mức có thể để nướng thịt, nhưng một khi tiếp xúc lập tức đốt thành hư vô. Ý gì nhỉ? Cho nên cuối cùng hắn không hề ám thị tất điều gì, chỉ tặng ta một thanh danh kiếm và hạt hỏa chủng màu trắng này sao? Tiểu thụ hắn phiền não, kiểu cho đi mà không hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo này là khiến người ta đau đầu nhất. Hắn cũng hoàn toàn không hiểu nổi vị thánh nhân chật vật kia rốt cuộc có ý gì. Theo dòng suy nghĩ, trong nguyên phủ vừa mị yên tĩnh trở lại, một âm thanh cực kỳ nhỏ bé đột nhiên trở nên rõ ràng. Tiếng gì nhỉ? Tiểu thụ giật mình nín thở ngưng thần. Án. Phải cách tên được khắc đồng hồ, hắn mới lại đợi được âm thanh như ảo giác này vang lên. Lần này tiểu thụ hoàn toàn chắc chắn âm thanh này chính là phát ra từ bên trong hỏa chủng màu trắng kia. Nhưng ta cũng không nghe hiểu. Hắn phát điên rồi, lão già kia rốt cuộc đang chơi trò gì? Không thể nói thẳng ra sao, cứ phải dùng cách gián tiếp đến cực điểm này. Một lời triệu hoán à? Tiểu thụ suy đoán, hắn đoán về bản chất của âm thanh này. Hai tiếng vừa rồi, hắn dường như cũng có thể nghe ra từ trong âm thanh du dương kia một thứ gì đó không chỉ là bề mặt âm thanh. Triệu hoán sao? Tiểu thụ cảm thấy có chút gợn người. Chẳng lẽ bên trong hạt hỏa chủng màu trắng này còn có sinh mệnh tồn tại? Ta còn phải đợi đến khi tiếng triệu hoán đó xuất hiện, dùng cái giá là đốt cháy linh niệm để thử, mới có thể phá giải bí mật. Tiểu thụ không biết phải làm sao, nhưng dường như hiện tại muốn phá giải bí ẩn của âm thanh này chỉ có cách mà hắn vừa nghĩ ra. Trực giác mách bảo từ tiểu thụ tốt nhất là dừng tay bây giờ, nếu không hậu quả e là khó mà gánh nổi. Nhưng lý trí cũng mách bảo hắn, hạt hỏa chủng màu trắng dường như đã ấp ủ sinh mệnh này, một khi bỏ mặc không quan tâm e rằng hậu quả tương lai sẽ càng kinh khủng hơn. Thôi cứ thử xem. Tiểu thụ muốn khóc không ra nước mắt. Hắn canh chuẩn thời gian, quả nhiên 10 phút vừa đến, âm thanh triệu hoán kia đúng giờ xuất hiện. Án. Tiểu thụ nhanh tay lẹ mắt, lập tức dùng luồng linh niệm bám vào. Xèo một tiếng đốt cháy chói tai vang lên, nhưng lần này hắn cố nén đau đớn từ ý thức chuyển đến. Cảnh đúng không phải 1 mili giây trước khi linh niệm bị đốt cháy, dường như đã thấy được một khung cảnh nào đó. Là thứ gì? Hắn cố gắng hồi tưởng, nỗ lực nhận rõ một màn mình vừa thấy, nhưng quá nhanh, quá mờ. Ngoại trừ vài đốm sáng trắng, còn một thứ giống như vết nứt, hắn rất khó nhìn rõ những thứ khác. Thử lại một lần nữa. Từ tiểu thụ hắn có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng đêm nay nếu không nhìn rõ thứ này, e là hắn ngay cả tu luyện cũng không dám. Thế là những tiếng xèo xèo vang lên. Cuối cùng sau mười mấy lần thử, tích lũy từng chút kinh nghiệm và hình ảnh, tiểu thụ rốt cuộc cũng miễn cưỡng nhìn rõ những thứ này. Một tấm địa đồ, những đốm sáng trắng kia, vậy mà lại bị tiểu thụ nhìn ra dấu vết của bạch khô lâu. Nói cách khác, đây là một tấm địa đồ bạch quật mà vết nứt bản nãy không thấy được, thật sự là một thứ nguyên liệt vùng. Tiếng triệu hoán kia, tiếng án kia chính là phát ra từ thứ nguyên liệt vùng đó. Cái này có chút thú vị rồi. Tiểu thụ mệt mỏi đứng ngây người trước hạt trùng tử màu trắng. Xem ý của hạt trùng tử này là muốn hắn dựa theo địa đồ đã được tìm thấy, tìm được thứ nguyên liệt vùng kia mới có thể tiếp tục được hành động tiếp theo, mới có thể tìm được đáp án nào đó, mới có thể tìm được vị thánh nhân chật vật kia sao? Đùa cái quái gì? Tiểu thụ một phát đập tan ý nghĩ này. Đừng nói là tìm, chỉ riêng cái thứ nguyên liệt vùng này hắn đã chẳng có chút hứng thú nào để đi tới. Thánh nhân kia, cái xịt sạt ấy, chỉ cần nghĩ lại đã thấy đầy rẫy sự bất thường. Dù mình đã lấy danh kiếm của người ta, nhưng lấy đồ đâu có nghĩa là nhất định phải làm việc. Triệu hồi, triệu hoán cái quái gì? Thứ nguyên liệt vùng quỷ quái, thánh nhân cái quái gì? Tại sao lại tìm ta? Tiểu thụ thấy mệt tâm. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là vào bạch quật, chọn một nơi tốt, kiếm chút điểm bị động mà thôi. Sau đi đến đâu cũng có thể dính vào mấy cái chuyện động trời. Tư kiếm còn chưa có manh mối nào đâu. À đợi đã, nghĩ đến nơi tốt, nghĩ đến hữu tư kiếm, tiểu thụ đột nhiên giật nảy cả mình. Tấm địa đồ ẩn giấu trong hỏa chủng màu trắng này dường như chỉ tồn tại để tiện cho mình tìm kiếm cái thứ nguyên liệt vùng kia, nhưng sức mạnh vĩ đại ẩn chứa bên trong lại có thể nháy mắt phản chiếu ra địa hình của gần như toàn bộ bạch quật. Như vậy, bảo bối! Tiểu thụ đột nhiên kích động. Mình đúng là không nhất định phải thông qua địa đồ này để đi tìm thứ nguyên liệt vùng. Thế nhưng chỉ cần canh đúng thời gian, ghi nhớ những nơi tốt ở trên địa đồ, Chẳng phải là điều này có nghĩa là mình hoàn toàn có thể nắm giữ tài nguyên của toàn bộ Bạch Quật sao? Tiểu thụ trong lòng dâng trào, hắn lập tức quyết định, lại canh đúng thời gian, nghe tiếng án này, lấy cái giá là hy sinh linh niệm để trộm thiên cơ, nhòm ngó tấm địa đồ Bạch Quật lóe lên trong chớp mắt kia. Quả nhiên chỉ cần sự chú ý không bị vị trí của thứ nguyên liệt phùng kia hấp dẫn, mà đặt ở những nơi khác, nơi đó liền trở nên rõ ràng. Được rồi, tiểu thụ suýt nữa thì vỗ đùi được cái đét, nhưng ý thức được đây là nguyên phủ, linh niệm nằm dưới cốt đùi, liền vội vàng huyễn hóa ra một cái đùi rồi đập nát. Tìm vị trí hiện tại trước. Vị trí viền mạng xuất thế quá dễ tìm. Cái hố khổng lồ đó dù đặt trên tấm địa đồ nhỏ như vậy cũng hẳn là vô cùng nổi bật. Huống hồ đây còn là một tấm địa đồ, có thể tùy ý phóng to một vị trí nào đó. Chỉ thử hai lần, tiểu thụ đã tìm thấy cái chấm đen kia. Lần nữa tiếp xúc, tập trung chú ý, hắn liền thấy được độ cao hoàn toàn thấp hơn địa hình xung quanh. Đúng là ở đây. Sau khi nhìn rõ, tiểu thụ lại sững sờ. Sau đó, trong con người lóe lên ánh sáng không thể tin nổi. Bởi vì lần này, hắn không chỉ thấy được vị trí của cái hố, mà còn thấy được trên tấm địa đồ cách đó không xa, có một đốm sáng màu đỏ rực vô cùng bắt mắt. Luồng khí tức nóng bỏng như thế chỉ cần nhấn vào phóng to là có thể ngửi thấy ngay, đã từng xuất hiện trong ác mộng hết lần này tới lần khác, quá đỗi quen thuộc. Tận chiếu hòa trùng, không, là tận chiếu đại hòa trùng. Hết chương 472. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.